xuyên qua lộ tuyến đặc biệt, chương 18, quan tâm một ai đó là vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, tại sao lại không chịu cắt tóc vậy chứ? Trần Ô Lâm sầu não nhìn Green ngang bướng nhảy lên tủ quần áo, sống chết không để cho cậu cắt đi mái tóc bạch kim dài mượt của mình. Không hiểu sao Green rất cố chấp với chuyện này, điều đó làm cho chi phí mua dầu gội đầu cùng quãng thời gian chải chuốt mái tóc cho Green cũng tăng thêm. Hứ, Green hết cằm khiêu khích Trần Ô Lâm, trong miệng vẫn nhai nhóp nhép miếng thịt heo tươi sống. Rõ ràng Trần Ô Lâm đã cho Green xem rất nhiều phim hoạt hình và chương trình dạy học mẫu giáo, không hiểu sao tên nhóc này vẫn chỉ biết mỗi ăn và phá phách y chang một tên cật hóa. Trần Ô Lâm tới bây giờ vẫn chưa liên lạc được với Sa Sa, có lẽ lần này Sa Sa rất giận cậu vì đã che giấu nhiều chuyện như vậy. Cậu không phủ nhận bản thân có chút quá đáng, nhưng những chuyện này không thể giải thích đơn giản bằng lời nói. Sắp đến ngày thi tuyển rồi, Sa Sa vẫn chưa chịu giảng hòa với mình nữa. Trần Ô Lâm sầu não tự lẩm bẩm với chính mình, rõ ràng đã nhận diện được toàn bộ các mảnh hồn, nhưng sao tâm trạng của cậu chẳng khá lên chút nào. Mảnh hồn hệ kim, trung úy cô sáp DV Quanso, một trong song tinh chiến thần được người dân Rhinus tôn sùng và ngưỡng mộ, một bạch kim quý tộc không màng thế sự nhưng tài năng và bản lĩnh khiến cho người khác không thể không cúi đầu. Mảnh hồn hệ quang, thượng tướng Aaron Wilson Marvelot, người còn lại trong song tinh chiến thần, sở hữu cơ giáp tối tân nhất đại lục Rhinus, chưa từng có ai qua mặt được hắn trong lĩnh vực chỉ huy cơ giáp. Là nhân vật quần chúng, biểu tượng anh hùng trong lòng con dân Rhinus. Mảnh hồn hệ ám, đại hoàng tử Sernowina Ropem Evan của đế quốc Evan, chỉ cần nghe tới cái tên này cũng khiến bất kỳ ai phải khiếp đảm, người ta biết đến cái tên này nhờ sự quyết đoán và tài năng lãnh đạo đáng kinh ngạc của hắn, người đã vực dậy đế quốc Evan đã từng lâm vào thời kỳ đen tối. Hai tên Phai, Kinh và Ypritter chưa nhắc tới, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ với ba người này cũng cảm thấy chật vật cỡ nào. Không phải, là bất khả thi mới đúng. Đâu phải thường dân nào cũng có thể gặp mặt mấy người đó, chưa kể Trần Ô Lâm chỉ sở hữu hộ tịch tạm thời. Điên mất thôi, tại sao không phải là một mà lại là bảy chứ? Trước đây cũng từng có người phải thu thập nhiều mảnh hồn giống tôi sao hệ thống? Cái này không thể trách hệ thống chủ được, tùy vào độ tương thích linh hồn ký chủ mới có thể thu thập được, cũng từng có người tương ứng với cả 12 hệ mảnh hồn, hiển nhiên những người từ 3 mảnh hồn trở lên tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất thấp. Trần Ô Lâm nhìn trời cảm thấy, vậy ra là do cậu xui xẻo sao? Trước tiên Trần Ô Lâm đành tìm cách làm hòa với Sa Sa, cậu không thể một mình cô đơn tại thủ đô xa lạ này được. Sa Sa là người đầu tiên cậu quen biết ở thế giới này, đương nhiên hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Nếu nói tới bạn bè ở thế giới mà Trần Ô Lâm sinh sống cũng chỉ có một mình anh Phương là bạn thân. Khi bước vào con đường hù nam chân chính, cậu không thể kết bạn với trai thẳng một cách đường hoàng được, bọn họ đều dùng ánh mắt ghê tởm và chán ghét nhìn cậu. Bất quá như vậy thì đã sao, Trần Ô Lâm chỉ cần có một người bạn thân là đủ. Cả hai cùng nhau xem phim gay, cùng ghép CP mình yêu thích, cùng đứng hàng tiếng đồng hồ giữa trời nắng oi bức để xin được chữ ký của thần tượng cosplayer nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tháng đó vô cùng đặc sắc và vui vẻ nhất trong ký ức của Trần Ô Lâm, dù khác trường khác lớp đi chăng nữa thì tình bạn giữa bọn họ vẫn không thể bị chia cắt được. Trần Ô Lâm nhớ tới những lúc bọn họ giận nhau, cậu luôn là người chủ động giảng hòa, có lẽ cậu không phải tuýt người giận dai đi. Thời gian trôi đi rất nhanh, Trần Ô Lâm cảm thấy sẽ thật uổng phí nếu mãi khư khư giữ lấy lòng tự trọng của mình. Cậu luôn lấy lòng mình như vậy, không thấy tự ái hả? Anh Phương vừa nhai nhai miếng bánh gato vừa hỏi. Chậc chậc, tôi dù gì cũng không phải trai thẳng, tôi chính là hù nam cơ mà. Cần gì để ý mấy việc tiểu tiết đó. Cũng đúng a, món bánh ngon như vậy mà cũng làm được, cậu thật là đảm đang đó Lâm. Anh Phương tấm tắc khen ngợi. Đương nhiên trước đây Trần Ô Lâm ngoài mì gói ra chẳng biết nấu gì khác, sau này vì cố gắng thỏa mãn bao tử không đáy của anh Phương mà tay nghề nấu nướng của Trần Ô Lâm đã cải thiện đáng kể. Ít nhất thuộc hàng hiếm trong thành phố hiện đại mà người nào cũng chỉ biết ăn cơm tiệm. Sao mình không làm cơm để tạ lỗi với Sa Sa nhỉ? Đó không phải ý kiến tôi. Tâm trí Trần Ô Lâm bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trên đời này ai lại không thích được ăn ngon chứ? Chắc chắn Sa Sa cũng không ngoại lệ. Để có thành ý hơn, Trần Ô Lâm sẽ đích thân mang đồ ăn tới tận nơi đưa cho Sa Sa. Vừa suy nghĩ xong, Trần Ô Lâm nhanh chóng bắt tay vào làm ngay, sau khi kiểm tra tài khoản ngân hàng cậu liền dạo quanh thế giới ảo mua nguyên liệu khan hiếm về nhà. Bento Nhật Bản chưa từng xuất hiện trên đại lục Perloa này, Trần Ô Lâm chắc chắn sẽ khiến Sa Sa và bạn học của hắn mở rộng tầm mắt một phen. Hiện tại, ở Học viện Quân sự Hoàng gia Rhinus cũng đang giáo giết chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Các thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi từ mọi miền trên đế quốc đều tấp nập đăng ký tham gia để thử vận may của bản thân. Việc phân loại càng trở nên kéo dài và rắc rối hơn. Như những năm khác, học viện đều sử dụng nguồn lực từ các học sinh hỗ trợ cho kỳ thi sắp tới. Các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn thí sinh và tham gia hoạt động bảo vệ an ninh trong học viện để cộng thêm điểm thành tích và chuyên cần. Sasa đã đạt điểm tối đa trong mọi mặt nhưng hắn vẫn có thể đổi điểm số thành tiền thưởng để bổ sung chi phí sinh hoạt. Đây cũng là một phần lý do mà hắn không nhận điện thoại của Otta. Phần còn lại, Sasa thật sự vẫn còn giận Otta về chuyện giấu giếm hắn nhiều thứ. Tuy bọn họ không có chung một dòng máu, nhưng hắn đã đặt hết toàn bộ sự quan tâm và niềm tin của mình lên Otta. Vì sao Otta lại không tin tưởng hắn chứ? Sasa là kẻ không đáng tin như vậy sao? Phải chăng hắn đã quá yếu đuối và vô dụng với Otta? Sasa biết rõ, bản thân bây giờ chẳng khác nào gánh nặng của Otta, cứ cho là thiên phú của hắn rất lớn và tuyệt vời đi, nhưng lại không có thế lực đằng sau hỗ trợ, tài khoản tràn ngập nợ nần trong ngân hàng vì chi phí thực hành cơ giáp vô cùng đắt đỏ. Otta đã cố hết sức kiếm tiền để trả nợ hàng tháng giúp Sasa, hắn biết rõ chuyện đó. Sasa chẳng có quyền gì kêu ca hay tức giận với Otta, nhưng hắn vẫn không kiềm lòng được. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn muốn bảo vệ Otta. Quan tâm một ai đó là vậy sao? Cách chương.